Huyền huyễn vô thượng man hoàng, chương 12, cửu tinh, 10 vạn cân cự lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh đinh đinh trông rừng cây, Lâm Hiên lặng lặng đứng ở nơi đó, toàn thân huyết hồng, một cỗ khí tức cường đại lan tràn ra, cuốn lên cuồn cuộn bụi mù khuấy động ra oanh một tiếng, bão cát cuốn lên, lá cây bay tán loạn, còn cuốn Lâm Hiên không ngừng xoay quanh, hóa thành một cái huyết sắc vòi rồng. Thời gian dần trôi qua, đương vòi rồng dập tắt lộ ra Lâm Hiên thân ảnh, chính chậm rãi mở ra hai mắt, nương theo lấy từng tia từng sợi hung quang bộc lộ, nhiếp nhân tâm phách. Cửu tinh cấp sắp đột phá nhất giai. Lâm Hiên nói một mình, trên mặt tràn đầy một vòng tự tin phong thái, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ cường đại khí tức. Hắn mặt mũi tràn đầy phấn chấn, một chút đột phá đến cửu tinh cấp, toàn thân tràn đầy lực lượng cuồng bạo, phảng phất một quyền có thể đánh nổ một ngọn núi. Tính danh: Lâm Hiên. Chủng tộc: Man tộc. Thân phận: Nhất đẳng man binh. Huyết mạch: Không biết. Từ ngọc cấp huyết mạch, có thể trưởng thành. Thiên phú: Hung man. Lấy hung sát chi lực nhập thể, mở ra huyết mạch thức tỉnh hung man chi lực, chiến lực tăng gấp đôi, có thể thăng cấp, trước mắt cấp 1. Đẳng cấp: Cửu tinh. Thể chất: 10.000. Tinh thần: 10.000. Chiến kỹ: Bạo long ngâm. Bạch ngân cấp, có thể trưởng thành. Tâm pháp: Không. Bảo vật: Bạch ngân cấp cốt ngọc chiến mâu, thần bí cổ quyển, chữ vật giới chỉ, man hoàng lệnh, đại hoang điện bảo đồ, nô thú cổ quyển. Lần nữa nhìn xem mình tin tức biến hóa, Lâm Hiên có loại muốn ngửa mặt lên trời gào thét xúc động, kia cỗ không nhả ra không thoải mái sôi trào chi lực tại thể nội sôi trào mãnh liệt. Cửu tinh cấp thực lực chợt tăng trọn vẹn gấp 10, lúc đầu không tinh có được vạn cân cự lực, hiện tại, Lâm Hiên thể nội hoàn toàn có được 10 vạn cân lực lượng đáng sợ. Nói cách khác, Lâm Hiên hiện tại nhất cử nhất động, đều mang 10 vạn cân lực lượng đáng sợ, một khi bạo phát đi ra, thậm chí mở ra hung man thiên phú, còn có thể lại bạo tăng gấp đôi. Đây là một cỗ sức mạnh đáng sợ cỡ nào, một chiêu một thức đều mang 10 vạn cân cự lực, đơn giản chính là cái hình người hung thú, kinh khủng tuyệt luân. 10 vạn cân lực lượng, lần này, ai có thể ngăn cản ta quật khởi? Lâm Hiên cười ha ha, dẫn theo cốt ngọc chiến mâu, bỗng nhiên phát giác cái này cốt mâu có chút nhẹ. Nhìn một chút cốt ngọc chiến mâu, Lâm Hiên tự nhủ. Vũ khí có chút nhẹ, xem ra muốn chuẩn bị một kiện nặng nề mà tiện tay binh khí mới được. Nói, hắn dẫn theo cốt ngọc chiến mâu, quay người đi vào u sâm cổ lâm chỗ sâu, ở trong đó có số lượng khổng lồ hung thú. Hắn tới đây tự nhiên là vì săn giết đám hung thú này, càng là bởi vì nơi này có một loại chân quý linh dược. Giống, còn chưa đi ra mấy bước đột nhiên nghe thấy một cỗ trầm muộn tiếng gầm gừ truyền đến, tiếp lấy gió tanh đập vào mặt gây nên Lâm Hiên cảnh giác. Không cần phải nói, khẳng định là nơi này mấy trăm người chết thảm, mùi máu tươi hấp dẫn trong cổ lâm hung thú tới. Không nghĩ tới nơi này ẩn núp lấy một con hung thú chờ lấy Lâm Hiên tới gần, sau đột nhiên tập kích từ sau lùm cây đánh giết ra. Tới tốt lắm, Lâm Hiên cười lạnh, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm trước mặt đánh tới một con quái vật khổng lồ, một cỗ tanh sát khí đập vào mặt người nhát gan chắc là phải bị dọa nước tiểu. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hiên đột nhiên một cái linh xảo né tránh thoát bất thình lình nhào tập trở lại nhìn lại, mới phát hiện nguyên bản vị trí bị một cỗ bụi mù che chắn. Nơi đó cát bay đá chạy, một đầu kinh khủng hung thú chậm rãi quay người, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Hiên, lộ ra một tia băng lãnh hung tàn sát cơ. Giống, còn mãnh thú kia há mồm gào thét, tiếng gầm cuồn cuộn quét sạch dẫn tới bốn phía cát bay đá chạy, tràng diện cực kỳ khủng bố, lộ ra một cỗ ngập trời khí thế hung ác. Tiền sử hung thú, kiếm sỉ hổ, cửu tinh cấp, chiều cao 4 mét, cao 1 mét, lực lượng hung hãn, tốc độ kinh người, danh xưng rừng rậm chi vương. Thấy được cái này hung thú tin tức, Lâm Hiên hai mắt hiện ra tinh quang, nguyên lai là một con tiền sử hung thú, kiếm sỉ hổ. Kia thon dài giống như lợi kiếm răng nanh, sắc bén vô song, hiện ra yếu ớt huyết quang, mắt hổ bên trong lộ ra hung tàn quang mang. Sàn sạt, một người một hổ giằng co, khí tức xen lẫn, khiến không khí đều sền sệt lên, từng tia tanh sát khí quét sạch, để bốn phía lùm cây phát ra sàn sạt thanh âm. Giống, đột nhiên, kiếm sỉ hổ phát động tấn công mạnh, tráng kiện tứ chi đột nhiên đạp một cái, toàn bộ thân hình khổng lồ nhảy lên một cái, đánh giết đi lên. Nhìn xem đánh giết đi lên kiếm sỉ hổ, Lâm Hiên trong tay cốt ngọc chiến mâu ông phát ra một trận đua tiếng, như thiểm điện đâm ra ngoài. Đinh, một tiếng vang giòn, chiến mâu vậy mà đâm vào kiếm sỉ hổ trên hàm răng, bắn ra nhiều đốm lửa, nhưng là lực lượng cường đại lại đem kiếm sỉ hổ sinh sinh đánh bay ra ngoài. Cùng là cửu tinh cấp nhưng là Lâm Hiên thể nội ẩn chứa 10 vạn cân lực lượng đáng sợ, căn bản không phải cái này kiếm sỉ hổ có thể chống lại. Giết, Lâm Hiên khẽ quát một tiếng, dậm chân bay lên không, giơ cao lên cốt ngọc chiến mâu một kích mãnh vỗ xuống, mang theo mạnh mẽ phong áp ô ô thẳng rít gào. phảng phất cảm nhận được nguy cơ, kiếm xỉ hổ đứng lên phát ra một trận gầm thét hổ khiếu sơn lâm, kinh động đến trong rừng cây các loại sinh vật. Oanh, nương theo lấy một tiếng oanh minh, bụi mù tứ ngực, một cây đại thụ ầm vang sụp đổ, ù ù thanh âm truyền khắp toàn bộ thụ lâm. Chỉ gặp trong bụi mù, một bóng người chính ngạo nghễ mà đứng, tay cầm cốt ngọc chiến mâu, đứng tại một đầu hình thể khổng lồ kiếm xỉ hổ trước mặt. Cái này cường đại kiếm xỉ hổ, đầu vỡ vụn, máu thịt be bét, xám trắng lông tóc đều bị huyết dịch nhuộm đỏ, hoàn toàn chính là bị một kích đập bể đầu mà chết. Tiền sử hung thú, cửu tinh kiếm xỉ hổ, bị Lâm Hiên một kích miểu sát. Không sai không sai, có kiếm xỉ hổ thịt ăn. Lâm Hiên cười cười, đem kiếm xỉ hổ thi thể thu vào. Bất quá vừa thu hồi kiếm xỉ hổ thi thể, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì bảo dương, chỉ có thể tiếc nuối cái này kiếm xỉ hổ không có rơi xuống bảo dương. Đối với cái này, Lâm Hiên cũng không để ý, dù sao vẻn vẹn một con kiếm xỉ hổ thôi, nơi này cái gì nhiều nhất đó chính là hung thú nhiều nhất. Các loại tiền sử sinh vật cường hãn hung thú cái gì cần có đều có, giết nhiều mấy cái nhất định có thể thu hoạch được bảo dương ban thường. Cửu tinh cấp chuẩn bị đột phá nhất giai, nếu là có thể có loại kia linh dược có lẽ sau khi đột phá lấy được thành tựu sẽ cao hơn. Lâm Hiên vừa đi vừa trầm tư, hồi tưởng đến rất nhiều trí nhớ mơ hồ, rất nhanh liền khóa chặt một loại linh dược tung tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa vặn, hắn biết nơi này liền có loại linh dược này, chuyên môn dùng để tiến giai dùng, các loại hung thú tiến giai đều sẽ cướp đoạt loại linh dược này. Hẳn là ngay ở phía trước không xa. Tại trong cổ lâm xuyên qua hồi lâu, Lâm Hiên bỗng nhiên ngừng lại, thận trọng xuyên qua một mảnh tươi tốt lùm cây. Hắn từ nơi này lặng lẽ hướng mặt trước nhìn lại, nơi đó có một chỗ khổng lồ hang động, hai bên đứng vững to lớn đá núi. À, bỗng nhiên, Lâm Hiên trong lòng kinh nghi một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm cái kia động quật mơ hồ cảm ứng được một cỗ tanh sát khí. Cỗ khí tức này, cùng trước đó đụng phải con kia kiếm xỉ hổ, nói cách khác kỳ thật vừa mới con kia kiếm xỉ hổ chính là từ nơi này ra. Nghĩ đến cái này, Lâm Hiên hai mắt sáng lên, chẳng phải là nói, nơi này chính là con kia kiếm xỉ hổ hang ổ, trong động quật đen kịt hoàn toàn thấy không rõ lắm, nhưng Lâm Hiên lại có thể mơ hồ ngửi được một tia kỳ lạ hương thơm, kia là linh dược đặc hữu hương khí. Bên trong quả nhiên có bảo dược, Lâm Hiên trên mặt một tia kinh hỉ, lặng lẽ đi tới, từng bước một tiếp cận một cái kia đen kịt động quật dẫn theo cốt mâu, cảnh giác đi vào. Cách chương.